Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920: Mới đao. Chương 283: Mới đao. Trương Hằng lấy trước lên cái kia ít hơn một chút tun cây cối hộp. Bên trong đặt vào hắn cái trước phó bản mới vừa vào tay đạo cụ. Cũng là ba tư lão huấn luyện sư rời đi La Mã trước tiễn hắn lễ vật. Tên: Cro Chi. Tâm: Phẩm chất: D. Tác dụng: Nhưng diện rộng hạ thấp người đeo bước chân, nhịp tim cùng tiếng hít thở, đồng thời tiểu bước giảm xuống phụ cận 3 mét phạm vi bên trong sinh vật tính cảnh giác. Cro Chi Tâm: Giảm xuống người đeo bước chân, nhịp tim cùng tiếng hít thở công hiệu cùng Trương Hằng khảo thí ra không sai biệt lắm. Nhưng là đằng sau đầu kia giảm xuống 3 mét phạm vi bên trong sinh vật tính cảnh giác liền là Trương Hằng trước đó không biết, bởi vì hắn một mực là người đeo, mà lại tiềm hành kỹ thuật cũng càng ngày càng xuất sắc. Tại cùng kia nước ở trên đảo, cho dù không có Cro Chi Tâm, Trương Hằng cũng có thể nhẹ nhõm tiếp cận những cái kia lực lượng phòng vệ binh sĩ, lại thêm hắn cũng không cách nào tại sau đó phỏng vấn chúng chiêu mục tiêu. Tự nhiên cũng liền không có cách nào biết được cái sau mưu trí lịch trình. Mà đây cũng là hắn vì cái gì biết rõ Cro Chi Tâm phương pháp sử dụng, còn muốn tại sau khi trở về tìm người pha rượu tiểu thư giám định nguyên nhân. Mặt khác Trương Hằng cũng chú ý tới, trước sau hai đầu công hiệu tại miêu tả trình độ trên khác biệt. Người đeo liễm tức công có thể sử dụng chính là đại phúc chữ, mà giảm xuống phụ cận sinh vật tính cảnh giác thì là tiểu bước. Hiển nhiên, hai người tại hiệu quả bên trên có chênh lệch, bất quá cái này hai đầu thuộc tính ngược lại là phối hợp cực kỳ tốt. Không thẹn với thích khách thần trang danh xưng, mà vậy đại khái cũng là vì cái gì cái này đạo cụ phẩm chất có thể đạt tới cấp D nguyên nhân. Nhìn qua Cro Chi Tâm, Trương Hằng lại đem ánh mắt chuyển qua một cái khác cái hộp gỗ. Đây mới là hắn để ý nhất đạo cụ. Trương Hằng vẫn muốn tìm một thanh thích hợp đao của mình loại vũ khí. Trước đó hắn cùng Phi Hồng Chi Kiếm làm giao dịch, đạt được một lần tiến vào tìm đao phó bản thời cơ. Kia là một cái đặc thù phó bản, cùng loại với lúc trước hắn từng tiến vào vui mừng phó bản. Thất bại không có trừng phạt, thành công thông quan có thể thu hoạch được đạo cụ. Trương Hằng ở bên trong khiêu chiến kinh đô các đại đạo trận, cuối cùng chẳng những lấy được Zuuzumaru Sunesugu cùng Kikui Chimonji cái này hai thanh danh đao, còn có Koyama Akane tiễn hắn cái kia thanh vô danh thái đao. Cái này ba thanh đao cũng là hắn kia lần phó bản hành trình có thể tìm tới tốt nhất đao. Hai cái trước không có gì bất ngờ xảy ra đều là cấp C, mà Koyama Akane tiễn hắn cây đao kia khó khăn nhất cầm tới. Trương Hằng phỏng đoán rất có thể là phó bản ẩn tàng ban thường, nghĩ đến phẩm chất cũng hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà dựa theo phó bản quy định hắn chỉ có thể mang một thanh ra ngoài. Ngay tại Trương Hằng sắp làm ra lựa chọn thời điểm, lại là gặp hư hư thực thực phó bản chủ nhân ra hỏa. Cái sau hướng hắn đề nghị lấy một cây đao đổi ba thanh đao. Trương Hằng trải qua sau khi tự hỏi cuối cùng đồng ý đề nghị của đối phương. Kết quả lại là đạt được một thanh chỉ có ép phẩm chất phổ thông đến đao. Bất quá đang nhìn qua cây đao này thuộc tính về sau, Trương Hằng vẫn là quyết định lại tốn hao 4.000 điểm tích lũy món tiền khổng lồ đưa nó đúc lại. Số tiền kia đối với người chơi mà nói liền là một cái thiên văn sổ tự. Cũng chính là Trương Hằng cái này siêu trường phó bản thời gian dị loại có thể móc ra. Nhưng cái này cũng đã xài hết rồi trước đó hắn chỗ để giành được tất cả điểm tích lũy. Mà lại hắn còn không phải không gãy giá bán rơi mất một bộ phận không quá có thể cần dùng đến đạo cụ. Lúc này mới góp đủ tiền, mãi cho đến trước phó bản kết thúc về sau, Trương Hằng trên người điểm tích lũy mới tính lại về tới có dư trạng thái. Mà bây giờ, cuối cùng đã tới đáp án công bố thời khắc, cho dù là Trương Hằng cũng hiếm thấy cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Bất quá cái này tia khẩn trương thoáng qua liền mất. Về sau Trương Hằng liền đưa tay, sảng khoái mở ra con kia dài nhỏ tun cây cối hộp. Trương Hằng trước đó đã tại người pha rượu tiểu thư gửi tới trên tấm ảnh gặp qua cây đao này dáng vẻ. Nhưng bây giờ mới xem như giữa bọn hắn lần thứ nhất đúng nghĩa gặp mặt. Cùng vừa nắm bắt tới tay lúc bộ kia vớ va vớ vẩn dáng vẻ so sánh. Hiện tại nó đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đúc lại sau thân đao của nó rút ngắn nửa tấc, nhưng là trọng lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên một chút. Trương Hằng hiện tại cầm trong tay, cảm giác càng thêm thuận tay, tựa như thân thể của mình một bộ phận đồng dạng. Trương Hằng biết cái này cũng nói rõ cây đao này cùng hắn tương tính cực kỳ tốt. Ngoại trừ chiều dài cùng trọng lượng bên ngoài, cả thanh đao chất liệu cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Có chút giống là một loại nào đó không biết hợp kim. Nhan sắc hơi tối, cái này khiến nó chợt nhìn cũng không như thế nào trương dương. Bất quá Trương Hằng thử phát xuống hiện cây đao này có thể nhẹ nhõm cắt đứt người pha rượu tiểu thư. Lấy ra cho hắn thử đao bò bít tết đao, tại nó người vật vô hại bề ngoài dưới. Trương Hằng có thể cảm giác được nó ẩn giấu hung lệ. Trừ cái đó ra tay của nó chui vị trí còn khắc lấy một cái chữ V. Tựa hồ là người chế tạo lưu lại ký tên. Tên, phẩm chất, B, có thể thăng cấp, tác dụng, lấy thế gian cứng rắn nhất vật liệu chỗ rèn đúc. Rất khó hư hao, bởi vậy đao tạo thành vết thương không cách nào khép lại. Lại bởi vì rèn đúc quá trình bên trong trộn lẫn vào một vị nào đó thần linh xương ngón tay, vết thương sẽ kéo dài hư thối. Đối với thần thoại loại sinh vật tổn thương tăng thêm. Ngoài ra người chế tạo còn vì đao này lưu lại thăng cấp không gian. Phương pháp mời cần tự hành tìm kiếm. Đây là kế vô hạn tích mộc cùng ôn dịch xương cung sau Trương Hằng vào tay thứ ba kiện cấp B đạo cụ. Cũng là Trương Hằng thấy qua hung nhất cấp B đạo cụ. Tác dụng của nó miêu tả rất đơn giản ngay thẳng. Chân chính có hiệu bộ phận liền ba đầu. Nhưng là cái này ba đầu lại là một đầu so một đầu hung ác. Khi Trương Hằng cầm tới đúc lại sau đao lúc, đã ý thức được nó chỗ áp dụng thần bí hợp kim có khả năng rất không bình thường. Nhưng là thế gian kiên cố nhất vật liệu cái này định vị vẫn là vượt ra khỏi hắn ban sơ dự đoán. Cái này cũng mang ý nghĩa sau này vô luận vũ khí gì cùng cây đao này chạm vào nhau, thua thiệt cũng sẽ là đối phương, mà vết thương không cách nào khép lại thuộc tính thì càng hung ác. Nói cách khác, chỉ cần bị cây đao này vạch đến, quản chi chỉ là cắt đứt tay chỉ, cũng sẽ một mực mất máu. Vết thương lại lớn một điểm trên cơ bản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may cây đao này cũng không tính đặc biệt sắc bén. Nếu không liền ngay cả Trương Hằng cái chủ nhân này cũng không dám đem nó một mực đợi ở bên người. Vạn không cẩn thận bị nó đồng dạng hạ còn chưa kịp đả thương địch thủ, mình trước treo rơi mất. Mà khi Trương Hằng nhìn thấy về sau hư thối hiệu quả lúc thần sắc cũng biến thành có chút kỳ quái. Hiện tại cũng không phải là chư thần chi chiến niên đại. Dựa theo đường trang lão nhân thuyết pháp, chư thần ở giữa phân tranh bây giờ đều dựa vào trận này thần bí trò chơi đến giải quyết. Không giống quá khứ nữa như vậy nguyên thủy huyết tinh, cho nên thần linh vẫn lạc cũng không tấp nập. Đoạn thời gian gần nhất đã biết duy nhất quải điệu thần linh chỉ có thiên khải tứ kỵ sĩ một trong Bạch Mã kỵ sĩ. Là bị Trương Hằng xử lý, mà Trương Hằng giết chết Bạch Mã kỵ sĩ về sau, cái sau thi thể cũng chợt biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại xem ra cỗ thi thể này rất có thể cuối cùng là rơi xuống đúc lại cây đao này công tượng. Trên tay, hắn ở trong đó gia nhập một đoạn xương ngón tay, mang đến vết thương hư thối hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng tại lần thứ nhất nhìn thấy cây đao này thời điểm có loại cảm giác đã từng quen biết. Đương nhiên, cây đao này vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là cái cuối cùng tác dụng. Đối thần thoại loại sinh vật tổn thương tăng thêm, Trương Hằng đối phó qua tất cả trong địch nhân, cường đại nhất vẫn là thuộc về những cái kia siêu tự nhiên sinh vật. Bọn chúng cơ hồ mỗi người đều có không giống nhau năng lực. Cho dù đường trang lão nhân muốn đối phó Mossby cũng cần phải mượn con kia có thể triệu hoán lôi điện trường mâu, mà Trương Hằng hiện tại trong tay cây đao này, hiển nhiên cũng có cùng trước đó con kia trường mâu đồng dạng tác dụng. Hết chương.